Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1964, chương 1965, hùng hãn giết chết. Smiley, Phong Linh, Hùng Phi, hai đại cự đầu trước sau hiện thân, cũng làm cho Diệp Lăng trong lòng tức thì tức giận sát ý. Nhìn hai tên kia, tranh nở nụ cười gằn. Các ngươi là đang uy hiếp ta. Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, mà sau dĩ nhiên đi tới Thạch Phong bên người. Trực tiếp cầm lên nằm dưới đất Thạch Phong đầu tóc, bỗng nhiên lôi kéo. Cái kia Thạch Phong tuét miệng phi thẳng đến Diệp Lăng bên người bò qua. Một màn này, nhìn Phong Linh cùng Hùng Phi đều là mí mắt trực nhảy. Không khỏi tự chủ nhìn nhau, trong mắt xuất hiện nồng nặc cuồn cuộn sát khí. Vị bằng hữu này, ngươi quá càn rỡ, thấy tốt thì lấy cũng đều không hiểu, sớm muộn phải lại đại phiền toái đấy. Một bên Hùng Phi lạnh rên một tiếng. Sau một khắc, tại hắn tay lên, thình lình xuất hiện một cái đen nhánh lang nha bổng, nắm chặt trong tay. Cái này lang nha bổng phía trên, từng cây một gai ngược lóe ra sáng chói hàn quang, nhìn người lưng lạnh cả người. Nếu như bị như thế nhất bổng cho đập phải nói, không chết cũng phải trọng thương a. Là, người quả thật có chút rất không sáng suốt. Không hiểu được cái gì gọi là gió chiều nào theo chiều nấy. Ngươi dù sao chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Lớn lối như vậy ương ngạnh, chính là tại tìm chết. Hơn nữa, Thạch Phong nên được nghiêm phạt đã được đến. Còn lời của ngươi, còn không có tư cách đối với ta dân bản địa bộ tộc đau nhức hạ sát thủ. Dù sao hắn không có thương tổn đến tánh mạng của ngươi. Một bên Phong Linh cũng là chậm rãi đi ra. Hai tay buông thỏng, ở hai cánh tay của nàng trong lúc đó, nhiều bó tử kim ánh sáng, nhanh chóng lượn lờ tràn ngập. Hai đại cự đầu, đều là đứng dậy, trừng mắt căm tức Diệp Lăng. Xem ra như Diệp Lăng thật không thả Thạch Phong, chỉ sợ hắn hai sẽ trực tiếp xuất thủ. Giờ khắc này, tất cả cường giả đầu sỏ, từng cái đều là nhìn chòng chọc vào một màn này. Nếu như bọn họ bốn cái thật giết, vậy coi như quá rung động a. Hơn nữa, bọn họ nếu là thật giết lên, cái kia tử kim nguyên khí, sợ rằng thật đúng là nói không cho phép là của ai a. Trong lúc nhất thời, những thứ khác cường giả trong tròng mắt đều là nhanh chóng tràn ngập lên một tầng kích động cùng nóng cháy, vạn nhất có thể đầu cơ trục lợi đây. Cái này không chừng a. A hát, thực sự là đi tới cái gì địa phương đều có thể đụng tới người như vậy. Lão tử cũng là quen. Diệp Lăng nghe xong lời của hai người chi về sau, tức thì vui vẻ lên, mà sau thần sắc bỗng nhiên dữ tợn, lôi kéo Thạch Phong đầu tóc. Thạch Phong gào khóc la hoảng đi tới Diệp Lăng trước người. Chỉ cho phép hắn giết ta, thì không cho ta giết hắn. Huống hồ, phía trước hắn muốn giết ta thời điểm, vì sao không thấy các ngươi xuất hiện ngăn cản? Đến bây giờ lúc này, hai người các ngươi từng cái nhảy nhót đi ra. Diệp Lăng thanh âm băng lãnh, nói hai người đều là khuôn mặt sắc âm trầm. Đối với hắn hai mà nói, Diệp Lăng chết sống với hắn nhóm không có nhất đồng tiền quan hệ. Thạch Phong, đây chính là tộc nhân của bọn họ. Đối ngoại đối nội, cái này căn bản cũng không cần nói a. Phải cứu người này, được, vậy hãy để cho lão tử nhìn. Hai người các ngươi đến cùng lại bản lãnh gì? Có thể theo lão tử trong tay, đoạt lại cái này Thạch Phong mạng chó. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Lập tức một đạo chói mắt kiếm quang trực tiếp xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Rực rỡ như cực quang, phun ra nuốt vào không ngừng. Không được, Hùng Phi thấy như vậy một màn, tức thì sợ hãi giống đứng lên, khuôn mặt sắc thương bạch, khuôn mặt trên, lên, cũng là tràn đầy một tia chấn động lay động màu sắc. Táp, một tiếng kiếm ngân vang khinh minh. chỉ thấy bị Diệp Lăng nắm chặt ở trên tay Diệt Tiên kiếm. Thình lình quét ngang mà ra, cái kia tán loạn thấy hết dường như lôi đình phích lịch một dạng trực tiếp phá toái hư không. Thổi phù một tiếng, kia kiếm quang theo thạch phong cổ hạ trực tiếp quét ngang mà qua. Từng đạo tiên huyết không khỏi tự chủ theo thạch phong cổ tóe phát ra rồi. Hiến máu vãi đầy mặt đất, mà sau Diệp Lăng mỉm cười, cởi bỏ nắm thạch phong, cái kia có thể sánh vai thiên đạo thánh nhân nhân vật đáng sợ. Một đầu mới ngã xuống trên đất, chói mắt hiến máu nhiễm đỏ bên dưới đại địa. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt sắc thương bạch, trong tròng mắt nhúc nhích phẫn nộ ánh nến hùng phi cùng Bách Linh đột nhiên nở nụ cười. Thạch phong ta giết, còn hai người các ngươi, đến đây đi, Diệp Lăng thản nhiên nói. Ở hắn bàn tay bên trong, một tay mang theo đả thần thạch, một tay nắm chặt Diệt Tiên kiếm, một thân tu vi mạnh mẽ vô biên, rầm rầm rầm. Từng đạo khủng bố vô biên khí tức, theo Diệp Lăng thân thể bên trong không ngừng sôi trào mãnh liệt cuộn. Đem nguyên bản là thần sắc giữ tợn Diệp Lăng, tôn lên giống như một tôn tái thế yêu ma. Ngoại lai người, ngươi đặc biệt muốn chết. Cái kia nắm lang nha bổng hùng phi, hoàn toàn không nhịn được. Gầm lên giận dữ chi sau trực tiếp cước bộ cuồng đạp mà ra. Trong tay lang nha bổng hung hăng đập tới, bạch, một đạo hàn quang xẹt qua, cái này lang nha bổng trên cái kia từng cây một đứng chổng ngược gai ngược. Dĩ nhiên trực tiếp bạo phát ra vạn trượng sáng bóng, phô thiên cái địa chảy ra mà ra, cái này lang nha bổng mang theo còn không chỉ là vạn trượng sáng bóng. Càng là ở đập mạnh mà rơi một khắc kia. Mang theo rít gào cuồn cuộn bão táp lớn tiếng, muốn chết, cùng này đồng thời, đứng ở hùng phi đối diện Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười. Căn bản không có bất kỳ sợ hãi màu sắc, cước bộ điểm nhẹ, thân ảnh cuồng sông mà ra, phá, thanh âm rơi một sát na kia, Diệp Lăng trong cổ tay xách Diệt Tiên kiếm, bỗng nhiên nhắc tới. Một đạo tán loạn kiếm quang từ hạ mà lên, trực tiếp mạnh mẽ đề dựng lên. Cái này một kiếm, tựa hồ muốn giết phá thương khung một dạng, không có bất kỳ hay là làm đẹp. Chính là đơn giản như vậy, chất phác rất, cũng không chiêu thức gì. Nhưng là, chính là chỗ này một kiếm, nhưng ở tuôn ra một khắc kia, chói mắt thấy hết nói nửa bên hư không đều cho hoàn toàn bao phủ lại. Che khuất bầu trời, thật mạnh, phong linh đại nhân nếu là không lên, ta thật không cảm thấy, hùng phi đại nhân có thể trấn áp người này a, nhất định thật là đáng sợ, bất khả tư nghị, yên tâm đi, cường thịnh trở lại cũng không bất kỳ dùng, nơi này là tổ địa, đúng vậy a, nơi này là ta dân bản địa nhất tộc tổ địa, hãy chờ xem. Người này khẳng định phải bị hùng phi đại nhân nhất lang nha bổng cho đập chết. Cả người đều là lỗ thủng. Đinh đương, đang ở này lúc, lang nha bổng cùng Diệt Tiên kiếm trực tiếp chạm vào nhau ở hư không bên trong. Làm hai người đụng nhau một khắc kia, một luồng hùng dũng hoa lửa trực tiếp tóe phát. Mà về sau, hùng phi khuôn mặt sắc tức thì nhất biến. Chỉ thấy một như rung động một dạng sóng gợn trực tiếp theo hai người giao kích trung ương hướng. Bốn phương tám hướng thoải mái mà sinh. Lực lượng, khủng bố vô biên lực lượng chấn hùng phi gan bàn tay đều trực tiếp sụp đổ một cái huyết khe. Thực lực này còn không bằng thạch phong gia hỏa. Chỉ một kiếm, liền hiện ra cùng Diệp Lăng chênh lệch thật lớn. Phong linh, mau ra tay. Nguyên bản một tay nắm lang nha bổng hùng phi tức thì sợ hãi giống đứng lên. Nắm một tay cũng là nhanh chóng biến thành hai tay nắm chặt. Không chỉ run rẩy, cho bổn tọa phá a. Cái kia hùng phi hai tay nắm chặt lang nha bổng, cảm thụ được Diệt Tiên kiếm bên trong truyền đáng sợ hơn lực lượng. Điên cuồng giống giận, hai cánh tay của hắn tức thì tăng vọt ước chừng một vòng. Từng luồng tử kim chi quang hoàn lượn quanh ở cánh tay hắn bên trong. mà sau hung hãn phát lực, rát chi chi, Lăng Nha Bổng cùng Diệt Tiên kiếm không ngừng ma sát đụng chạm. Thanh âm chói tai vô cùng, mà đổi thành một bên, cái kia như một con thanh yến giết tới Bách Linh, thân ảnh phiêu miểu, đơn trưởng hướng Diệp Lăng chợt vỗ mà ra, mang theo mà đến tắc thì là một đóa to lớn tử kim đám mây. Hai càng đưa đến, còn lại hai càng rõ ràng thiên thượng chưa đi. Quá muộn, mọi người chưa mai xem đi. Cầu thanh, cầu vote tốt, cầu phiếu đề cử a. Cảm ơn nhiều. Tấu chương hết. PB tế tu khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.